Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, chương 944, cắt đứt Spirit of Vengeance cùng vũ trụ Ghost Rider. Ngươi là làm sao? Chấm ngoặc kép, Alexandra Zone kinh ngạc vừa muốn hỏi thăm chỉ thấy Tô Thánh đem thân thể của bản thân thả trên mặt đất, tiếp theo duỗi duỗi tay. Trong phút chốc, Alexandra Zone cũng cảm giác một cổ lực lượng cường đại đưa nàng hấp dẫn. Để cho nàng không tự chủ được đứng tại Tô Thánh trước mặt, ngươi muốn làm gì? Giúp ngươi đạt thành mong muốn a? Tô Thánh sán lạn cười một tiếng, hai tay nhẹ nhàng lắc lư. Ngón tay vô ý thức bãi động, thoạt nhìn dường như thao túng cái gì một dạng. Có chút tương tự Scarlet Witch phóng thích hỗn độn năng lượng thời điểm dáng vẻ. Theo Tô Thánh ngón tay vũ động, Alexandra Zone rất nhanh cảm thấy tự thân dị dạng. Mặc dù coi như hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng linh hồn của nàng lại thật giống như bị chia nhỏ một dạng. Loại kia xé rách, cắt đứt cảm giác hết sức rõ ràng. Thật giống như có một thanh vô hình lực chính đang trong linh hồn của mình tùy ý huy chạm một dạng. Kịch liệt đau nhức trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Không, thân thể của nàng còn đang trên mặt đất nằm đây, nhưng loại này đau đớn lại cơ hồ không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Cái này đã vượt ra thân thể có thể cảm nhận được đau đớn đẳng cấp. Loại kia rõ ràng cảm giác mình linh hồn còn hoàn chỉnh rồi lại có thể cảm giác được mình bị chia năm xẻ bảy, cắt đứt thành vô số khối, cảm giác thực sự quá kinh dị. Làm ngươi trở thành Ghost Rider thời điểm, Spirit of Vengeance liền cùng ngươi linh hồn ràng buộc ở cùng một chỗ. Mà ngươi linh hồn là cùng thân thể của ngươi khóa lại ở cùng một chỗ. Tô Thánh một bên lắc lư ngón tay một bên giải thích nói, dưới tình huống bình thường tỉ như Johnny Blaze, hắn dùng tốc độ cực nhanh dùng hết Spirit of Vengeance, tuy nhiên nghe có chút khó tin, nhưng về sau ta nghĩ, hắn loại kia trạng thái dưới thân thể cũng tốt, linh hồn cũng tốt, đều đã đạt đến mức cực hạn. Tại loại này cực hạn phía dưới, nguyên bản linh hồn cùng thân thể sẽ càng thêm phù hợp. Mà xem như người ngoại lai, Spirit of Vengeance coi như khóa lại linh hồn cũng sẽ bị cái thứ nhất dùng đến, nhưng tình huống của ngươi khác biệt. Tựa hồ biết rõ Alexandra Zone sẽ hỏi vì sao không dùng loại biện pháp này, cho nên nàng chưa kịp mở miệng hỏi thăm liền nói thẳng, người Spirit of Vengeance là tới từ Adam. Liên quan tới Spirit of Vengeance khởi nguyên, mỗi người nói một kiểu. Spirit of Vengeance cùng Spirit of Vengeance cũng không giống nhau, lại tăng thêm Adam xem như cái thứ nhất nhân loại, hơn nữa dự định đi ra gây sự tình nhất định sẽ có chút thủ đoạn đặc thù, cho nên người Spirit of Vengeance cùng linh hồn là một mực khóa lại ở chung với nhau. Coi như người có thể cùng Johnny Blaze một dạng nhanh đến quần cộc đều đuổi không kịp cũng vô dụng, không quăng được. Cho nên biện pháp đơn giản nhất chính là đem Spirit of Vengeance từ trong linh hồn của ngươi cắt đứt ra ngoài, cũng chính là ta hiện tại làm sự tình. Tô Thánh khẽ mỉm cười, đau dài không bằng đau ngắn. Lập tức tốt, nói xong Tô Thánh đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Alexandra Zone đau đã hoàn toàn không cách nào nói chuyện, thậm chí không cách nào suy tư. Nàng cảm giác mình linh hồn phảng phất bắt đầu thiêu đốt lên một dạng, muốn đem nàng triệt để thiêu đốt thành. Một lúc sau, Tô Thánh mỉm cười một tiếng, đột nhiên hóa chỉ làm trưởng dùng sức chấn động. Alexandra Zone trong nháy mắt kêu lên một tiếng đau đớn, theo sát lấy có một đoàn hình người sáng ngời từ Alexandra Zone phía sau lưng bên trong bay ra ngoài. Spirit of Vengeance sao? Tô Thánh cười hướng về nó, đột nhiên cụ hiện ra Sen of Killer, gắn hướng về phía nó. Bóp lấy cò súng, cách, tiếng súng điếc tai, viên đạn trong nháy mắt đánh trúng Spirit of Vengeance. Ở đánh trúng trong nháy mắt đó, Spirit of Vengeance trực tiếp liền nổ. Bạo tạc đến nhanh, biến mất cũng nhanh, làm Sen of Killer gan đạn bắn trúng mục tiêu biến mất không thấy gì nữa về sau. Spirit of Vengeance cũng không thấy. Thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Bất quá Alexandra Zone thấy được. Nàng nhìn thấy Spirit of Vengeance là làm sao từ bản thân trong linh hồn đi ra. Thấy được Tô Thánh là thế nào một thương mạt sát Spirit of Vengeance. Đây là Sen of Killer Gun. Alexandra Zone hơi hơi lay động hướng Tô Thánh hỏi. Cảm giác đau đớn còn không có biến mất. Nhưng nàng lại cảm giác cả người dễ dàng rất nhiều. Loại này nhẹ nhõm không phải tâm tình phóng thích. Càng giống là về linh hồn giải thoát một dạng. Ngươi biết, Adam đề cập với ta. Alexandra Zone nói, Adam nghe qua Sen of Killer Gan hơn phân nửa cũng là từ Mephisto chỗ đó biết đến. Có thể giết chết Thượng Đế Thương. Tô Thánh không tin Adam không thèm để ý. Tốt, hiện tại, chính là một bước cuối cùng. Tô Thánh thu hồi Sen of Killer Gan đột nhiên tiện tay một điểm. Một đoàn năng lượng, khí tức, hoặc là như là loại hình tồn tại bị quăng vào Alexandra Zone thể nội. Sau đó tiêu tán ở linh hồn bên trong. Ngươi làm cái gì? Cắt Spirit of Vengeance đương nhiên muốn lưu ta lại dấu hiệu. Bằng không mà nói làm sao ngoan ngoãn nhường ngươi làm ta tôi tớ. Tô Thánh cười nói, ngươi, cắt Spirit of Vengeance ta chẳng phải là cũng không có biện pháp trở thành Ghost Rider. Alexandra Zone theo bản năng thầm nghĩ. Tô Thánh bĩu môi nói. Đều nói rồi nghĩ hay quá nhỉ. Ta làm sao lại làm như vậy? Ta tuy nhiên cắt Spirit of Vengeance. Nhưng ta vừa rồi bỏ vào linh hồn ngươi. Đồng dạng cũng là Spirit of Vengeance. Tuy nhiên không gọi cái này danh tự trình độ nào đó cũng có chút khác nhau. Nhưng ngươi lý giải thành Spirit of Vengeance là có thể. Từ giờ trở đi ngươi không đơn thuần là ta tôi tớ. Còn là độc nhất vô nhị Ghost Rider. Tô Thánh vung tay lên, Alexandra Zone lần nữa thân bất do kỷ bay về phía trên mặt đất thân thể của mình. Alexandra Zone thực rất chán ghét loại này cảm giác thân bất do kỷ. Thật giống như con rối một dạng chỉ có thể bị động tiếp nhận bị định đoạt vận mệnh. Hừ, linh hồn tiến vào thân thể. Alexandra Zone sâu kín mở to mắt đứng dậy, nhìn một chút bản thân, cảm thụ chốc lát. Alexandra Zone thân thể đột nhiên chấn động. Trong phút chốc, ngọn lửa màu đen trong nháy mắt từ trong thân thể chui ra. Đồng thời bắt đầu cải biến tình trạng của nàng. Cũng như Ghost Rider biến thân một dạng. Khác biệt duy nhất chính là nguyên bản nàng hỏa diễm là kim hồng sắc. Mà bây giờ lại trở thành hắc sắc. Màu đen địa ngục chi hỏa tản ra sâu kín hắc ám. Cảm giác so nguyên bản địa ngục chi hỏa còn có loại kia khiến người sợ hãi. Để cho người ta cảm thấy thân ở địa ngục cảm giác giống nhau. Cách dùng cơ bản tương thông. Trừ bỏ màu sắc biến hóa bên ngoài uy lực sẽ mạnh hơn. Người địa ngục chi hỏa là ta dùng năng lượng vũ trụ kết hợp địa ngục chi hỏa sinh ra. Cơ bản coi như ngươi muốn lăn lộn ngoài không gian. Lăn lộn vũ trụ đều không có vấn đề. Tô Thánh cười khẽ nói ra, nhớ kỹ manga bên trong Ghost Rider giống như không quá am hiểu ở vũ trụ lăn lộn. Chí ít vạ kỵ của hắn ở vũ trụ không bay được. Vẫn là cố ý cùng Mephisto đồng học làm giao dịch sau mới làm được. Mà trở thành Thanos tôi tớ thời kỳ Ghost Rider giống như cũng là từng chiếm được năng lượng vũ trụ. Cũng là có thể ở vũ trụ lăn lộn, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.